thì cần phải có sức mạnh khủng khiếp ra sao? Có mấy ai có uy thế mạnh mẽ như vậy? Nếu là thiên địa sinh ra, thì cần phải có những điều kiện ra sao thì mới có thể thúc đẩy được? Một người, một kiến chợt thét lớn, bởi vì cả hai đã văng ra về phía màn ánh sáng ấy, muốn chạm vào lôi đình cùng với sức mạnh thời gian kia sẽ tiến vào trong thông đạo ấy. Thiên địa rung lên bần bật, biển gầm vang trời. Thời khắc này, ánh sáng nhấn chìm tất cả, không thể nào quan sát được thứ gì. Chỉ có sóng biển, chỉ có thời gian đang lưu chuyển và bị sức mạnh thời gian bao trùm. Nơi đây phát sinh biến hóa kinh người. Thông đạo kia rạn nứt, lôi đình đánh về hai bên chứ không hề đánh lên thân của hai người. Thạch Hạo cùng kiến nhỏ từ từ tiến qua thông đạo. Chỉ trong nháy mắt này thì bọn họ cảm nhận được sự ăn mòn của năm tháng. Cơ thể tựa như già đi cả mấy vạn tuổi. Cả người cảm thấy già nua lầm cầm, bị một tầng hào quang bao lấy. Ta không muốn chết già đâu. Nếu đi vào thì hãy nhanh nhanh đưa chúng ta vào đi. Kiến nhỏ kêu là. Thạch Hạo cũng đang chống trả lại. Thế nhưng tựa như là một hạt cát tiến vào biển rộng. Sức mạnh của bản thân quá nhỏ bé. Ở xung quanh có rất nhiều tinh thể to lớn đang chuyển động. Không muốn đâu. Hai người đồng thời thét lớn. Rầm. Một tiếng vang trầm nặng xuất hiện. Đi kèm là một luồng ánh sáng vĩnh hằng khiến tất cả nghịch chuyển. Bọn họ cảm thấy mình trở lại vẻ trai tráng. Tình huống đang dần dần chuyển biến về phương diện tốt đẹp. Cùng lúc đó, Thạch Hạo giật mình trợn tròn hai con mắt. Hắn nhìn thấy được mấy chiếc thuyền giấy nhỏ đang từ xa trôi lại. Trên thân thuyền dính đầy máu tươi cùng chữ viết. Lúc này chợt đang trôi nổi bên trong thông đạo thời gian này. Chỉ còn lại mình ta. Vẫn là những chữ viết cùng với thuyền giấy quen thuộc năm xưa. Rằng chắc, một luồng lôi điện kinh thế đi kèm là ánh sáng chói mắt đánh xuống. Phương xa chợt có một bóng người xuất hiện. Ống tay áo bay lượn, phong hoa tuyệt đại. Nàng đang từ từ tiến lại nơi đây. Từ xa bước tới, một sinh linh xuất hiện. Nàng phong hoa tuyệt đại. Sau khi tiến vào bên trong thông đạo này, dường như được xây dựng bởi thời gian, thì phong thái càng chấn động tâm thần người nhìn hơn, càng khiến cho người khác khó có thể quên đi được. Như thế nào gọi là phi tiên? Trong mắt của Thạch Hạo thì chính là đây. Cô gái này với quần dài phấp phới trong không trung, mái tóc đen bồng bềnh, cả người mang theo vẻ tiên vận kỳ ảo, ngạo nghễ trên hồng trần vạn trượng. Không cách nào có thể nói ra được vẻ xuất thế của nàng, không thuộc về nhân gian này, mang theo hơi thở tự nhiên. Vạt áo trắng tung bay theo gió, tự như muốn thoát ra và lao lên 9 tầng trời. Vừa nhìn nàng tự như là một tiên nhân thật sự từ trong sơn cốc, nhưng sau đó lại cảm giác như là tinh linh từ bên núi rừng bước ra, không hề dính chút khói lửa nhân gian nào. Nhưng khi nàng hơi tới gần, thì liền làm người khác chấn kinh. Cô gái này, với ánh mắt lưu chuyển tựa như đã đưa người khác trải qua từng lần luân hồi, sâu sắc vô cùng, tiềm ẩn sắc sảo. Đây không phải là việc ngọc trai óng ánh yếu đuối. Vẻ ngang tàng ẩn giấu bên trong, toát ra phong thái cái thế nào đó. Trong nháy mắt, cái nhỏ chợt rùng mình, không tự chủ thầm run rẩy, thiếu chút nữa thì thét lớn thành tiếng. Tại sao lại có một cô gái như vậy? Sợ tánh nhấc chân lại muốn ép sụp cả thiên địa. Đang thể hiện ra phong thái vô địch tuyệt đại, có thể nhìn xuống sông dài vạn cổ. Đây là loại khí chất rất mâu thuẫn. Tĩnh thì không bình tựa như tiên tử, với ông tay áo phần phật theo gió. Còn động thì như nuốt trôi đuối sông, có thể nhìn xuống rất nhiều cao thủ cái thế, từ cổ chí kim. Cô gái này sao lại mạnh như thế chứ? Tuy rằng chưa thấy nàng ra tay, nhưng ta biết thủ đoạn của nàng chắc chắn thông thiên. Đừng nói là thông đạo thời gian này là do nàng tạo nên đấy chứ. Cái nhỏ màu vàng run rẩy nói, cả người không tự chủ run lên cầm cập. Hành động này của nguyên thần cùng với thân thể tự như xuất phát từ một loại bản năng kính nể với nàng ta. Trên thực tế, như thế vẫn còn khá tốt. Nếu như những sinh linh khác tới đây không hề có máu huyết ẩn chứa lực mạnh nhất của bộ tộc Tiền Giác Nghĩ, thì chắc chắn sẽ quỳ rạp từ lâu trên mặt đất rồi, sẽ quỳ rạp lại với cô gái ấy. Hơn nữa, vào đúng lúc này, khi Thạch Hạo cùng kiến nhỏ lộ vẻ sợ hãi, thì bất chợt sinh ra ảo giác, bởi vì bọn họ loáng thoáng nghe được một âm thanh thờ cúng nào đó, cũng tương tự như là một âm thanh lễ bái, như chúng sinh trong thiên địa đang đọc nhầm tên của một vị nữ đế. Là cô gái trước mắt này ư, một vị nữ đế sao? Mặc dù cách xa thời không dài dằng dặc, cự ly ước tính bằng cả năm tháng, thế nhưng người thuộc thời không của nàng vẫn nhớ tới nàng, trong nhất thời chợt chuyển tới được nơi đây. Căn cứ vào sử sách bí ẩn từng được tiên cổ ghi chép, có một tin đồn chưa hề được chứng thực, có một sinh linh với công lao vô thượng. Người này từng cứu lấy toàn bộ sinh linh trong đất trời. Dù cho khi còn sống hay là chết đi, thì âm thanh thờ cúng này vẫn sẽ quanh quẩn, không cách nào im bặt được. Hơn nữa, dù cho ngăn cách không gian cách xa xăm tháng, thi thể của nàng có trầm luân vào trong vực sâu vũ trụ đi chăng nữa, thì vẫn có thể bị loại âm thanh này dẫn dắt và xác định ra ở nơi đâu. Cô gái này đã làm ra việc như thế nào? Nàng là ai? Lẽ nào chỉ dựa vào sức của một người để đi cứu lấy thế giới? Vì vậy mới được những âm thanh thờ cúng vạn cổ vờn quanh. Không phải nói là có khả năng nơi đây là nơi kính trọng đối với những người đã từ trần ư. Xem ra nàng ấy vẫn còn sống. Nữ đế. Thạch Hạo cùng Kiến Nhỏ nghe thấy được tiếng tụng kiệm của vô số người. Đây đã từng là một vị nữ đế, đã từng là một vị nữ đại đế phong hoa tuyệt thế. Tới rồi, lẽ nào thông đạo thời gian này là do nàng tạo nên ư? Nếu là như thế thì tuyệt đối không cách nào tưởng tượng ra được, đó là sức mạnh kinh thiên tới mức nào cơ chứ? Cách nhau bởi con sông thời gian, cách nhau cả một khoảng hư không bị chặn đứt như là những có thể quyết đấu như vậy. Việc này đã xem như là thần thoại trong thần thoại rồi. Từ cổ chí kim có mấy ai có thể làm được như vậy nào? Mà nếu như cưỡng ép gắng cưỡng cưng tụ ra một con đường, hóa quá khứ hiện tại tương lai thành một con đường, chuyện này quả thật không cách nào tưởng tượng ra được. Đồng thời nếu nói chính xác, việc này căn bản không hề hiện thực một chút nào. Bởi vì từng có tiên hiền cùng nhau suy diễn qua, việc này không thể nào thực hiện ra được. Bản thân mọi người không thể tin. Nếu như làm nên chuyện như vậy, thì trừ phi là đổ nát toàn bộ, nghịch chuyển toàn bộ, hủy diệt toàn bộ, nếu không thì không thể nào làm được. Làm như vậy chính là quấy nhiễu các giới, diệt sạch chư thiên. Trên lý thuyết, việc này không cách nào thực hiện, không cách nào làm được. Nhưng vị nữ đế áo trắng trước mặt này làm sao có thể làm được, là do nàng có thủ đoạn nghịch thiên và gắng gượng ngưng tụ ra thông đạo này sao? Hay là do quá trùng hợp, nàng bất chợt phát hiện ra một lỗ thủng trong một thế giới nào đó, và sau đó là cửu tử nhất sinh xông ra ngoài. Rầm một tiếng trời long đất lở, quỷ khóc thần gào. Lúc nữ đế áo trắng tới gần, thì những cảnh tượng kỳ dị trong đất trời càng thêm dồn dập hơn, thật sự chấn động lòng người. Có hình ảnh nàng đánh giết cao thủ tuyệt đại, mưa máu bay tung tóe. Có cảnh tượng thần ma chư thiên đồng loạt ngã xuống, thì hải liên miên không dứt. Kiến Nhỏ bị dọa cho nhảy dựng lên, vừa rồi còn trông thấy cô gái này như một tinh linh, như là một vị trích tiên. Nhưng hiện tại không chỉ thấy vẻ ác liệt bá đạo, mà còn thấy được thủ đoạn sát phạt, quyết đoán của nàng nữa. Răng rắc. Đúng lúc này, thông đạo thời gian không ngừng vững chắc và như là muốn rạn nứt, không thể nào tồn tại lâu được trên thế gian. Không xong rồi, chúng ta tiêu rồi. Kiến Nhỏ biến sắc. Một khi thông đạo thời gian này đổ tung thì sẽ khiến bọn họ thành tro bụi. Ngay cả nguyên thần cũng không còn sót lại một chút nào. Vạn cổ đều thành không. Xoẹt. Cô gái áo trắng kia ra tay, nàng ấn một cái, ánh sáng phi tiền ngập tràn như muốn giam cầm thông đạo này lại. Là nàng. Rốt cuộc trong chớp mắt, cô gái này ra tay, thì sự hoài nghi trong lòng của Thạch Hạo cũng đã dao động tới cực điểm. Tiếp đó là chợt bừng tỉnh nhận ra cô gái kia. Nữ đế áo trắng từng cứu hắn ở chiến trường tiên gia kia. 3 năm trước đây, bên trong mảnh di tích này từng có một vị bá chủ của thế giới bờ khác đứng cách cả vạn cổ, đứng ở phần cuối của dòng sông thời gian và ngược hướng hạ du ra tay với hắn. Lúc đó, Thạch Hạo gặp tràn nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mạng ngay. Ngay trong lúc đó, từng có một mỹ nhân tuyệt đại áo trắng, mạnh mẽ tuyệt đại đột nhiên xuất hiện. Tiếp đó là ngông nghênh đẩy lùi sinh linh ở thượng du đầy đáng sợ kia. Tuy rằng lúc nãy Thạch Hạo cũng có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng không dám chắc chắn. Mãi tới khi đối phương động thủ, thì hắn mới có thể vững tin về ác liệt, về duy ngã độc tôn. Ngoài ta ra còn ai của vị nữ đế này thì trên đời này hắn cũng chỉ gặp qua một người mà thôi. Hư không đang không ngừng sụp đổ, thông đạo vẫn còn đang không được chắc chắn. Thời gian chém tới, đó chính là những lưỡi dao 5 tháng. Chúng muốn gạt bỏ Thạch Hạo cùng Kiến Nhỏ ngay tại đây. Ở lúc mấu chốt này thì chợt có vài chiếc thuyền giấy màu đen nhuốm máu chợt hờ hững trôi lại. Trong sự hỗn loạn ấy thì những chiếc thuyền này lướt tới bên cạnh hai người. Sau đó là từng giọt máu đỏ tươi xinh đẹp trấn áp về nơi đây. Vào lúc này, thời gian ngừng trệ, hư không ổn định lại, toàn bộ hình ảnh chợt ngắt quãng trong nháy mắt. Chỉ có vài chiếc thuyền giấy mà đã có thể hóa giải tình thế nguy cấp này, cứu lấy Thạch Hạo cùng với Kiến Nhỏ màu vàng, trấn áp càn khôn, bảo vệ thông đạo. Quả thật thần lực mình mông vô cùng, vô song không cách nào so bì được. Suốt cuộc thì cũng đã thấy được nàng. Lúc tiền vụ mờ ảo lan tỏa thì gương mặt của nàng chợt mơ hồ. Một món pháp khí chợt hóa thành tiên kiếm, chợt hóa thành mặt nạ, chợt hóa thành chiếc nhẫn. Tiếp đó lại đổi thành ma binh. Chúng không ngừng biến đổi và chặn ngang trước mặt của nàng. Cuối cùng trên mặt của nàng xuất hiện một chiếc mặt nạ bằng đồng. Món pháp khí này tựa như có sinh mệnh vậy, không ngừng che kín gương mặt của nàng và làm nổi bật lên vẻ thần bí của người phía sau. Tóm lại, vẫn không cách nào nhìn thấy được dung nhan thật sự của nàng. Mặt nạ bằng đồng này rất kỳ lạ. Nó có mang theo giọt nước mắt, lại cũng mang theo nụ cười tươi. Cả hai kết hợp với nhau khiến người khác chú ý, khiến người khác chợt quặn lòng run lên. Cô gái gấp thuyền giấy kia là nàng sao? Thạch Hạo ngạc nhiên, rồi sóng biển ngập trời lan tỏa khắp trong lòng. Lúc đi tới ổ côn bằng thì có một cánh cửa ánh sáng. Bên trong không ngừng có những chiếc thuyền nhỏ bằng giấy trôi bồng bềnh, là do nàng làm nên sao? Việc này làm cho trái tim của hắn chợt đập loạn. Chuyện gì thế này? Người từng ra tay với bên trong dòng sông kia cũng lại là nàng. Việc này khiến Thạch Hạo sinh ra cảm giác hỗn loạn thời không. Cách nhau đến mấy đời, đến cùng đã xảy ra chuyện gì thế này? Chuyện xưa kỳ bí của tiên cổ, những ghi chép thật khó mà tin được. Có thể có người từng làm được, dùng âm thanh thờ cúng của chúng sinh để bảo vệ chân thân hoặc là thi thể, tiến vào luân hồi. Tinh thần cùng thân thể bị chia lìa, quá nửa đã đang dạo chơi trong thái hư, dòng chơi trong cổ đại hỗn loạn. Kiến nhỏ tựa như đang nói sảng nói bê, nói ra những lời lung tung nào đó. Nó cảm thấy tương tự với một vài ghi chép không được tỉ mỉ do phụ thần đó để lại, nhìn thấy được một số chuyện có khả năng tồn tại. Người muốn gặp hai người chúng ta sao? Thạch Hạo run giọng hỏi, hắn thật sự không rõ vì sao lại xảy ra những chuyện như thế này. Nhưng thi thoảng lại có thể cảm nhận được bản thân mình có quan hệ với cô gái này. Nếu không thì lần trước vì sao nàng lại ra tay cứu hắn? Lẽ nào chỉ là một sự trùng hợp nào đó? Gặp gỡ hai lần, vậy thì không hề bình thường được, không thể trùng hợp tới mức này được. Cô gái này không hề nói lời nào, con mắt xinh đẹp và kỳ ảo biến hóa đầy thâm thúy, từ từ bị tiên vũ ngăn cản. Ngay cả mặt nạ bằng đồng lạnh lẽo ấy cũng dần dần không cách nào thấy rõ được nữa. Không biết vì sao Thạch Hạo tưởng như cảm nhận được nỗi lòng của nàng. Đó chính là sự thất vọng. Người tính sai rồi, đúng không? Có thể thứ mà ngươi muốn tìm trên người của ta đây chỉ là những thứ này thôi, Thạch Hạo nói. Chỉ dẫn ta tới đây không phải chính xác thời gian. Nữ đế áo trắng lên tiếng, tựa như rất là tự nhiên, nhưng lại làm cho người ta run sợ. Bởi vì trong lời nói này ẩn chứa sự tiếc nuối vô cùng to lớn. Đúng lúc này, những đồ vật xung quanh Thạch Hạo đều hiện ra, nhưng rồi lại đùi về sau. Cuối cùng trong cơ thể của hắn hiện ra một giọt máu. Bên trong là tiếng sấm âm âm, sát phạt kinh động cả cửu thiên. Thạch Hạo ngẩn cả người, toàn bộ chuyện này đều do giọt máu này gây ra. Lục trường có một chiếc đỉnh lưu chuyển mẫu khí vạn vật, ánh sáng chín màu đè ép cả thế gian. Nó không thuộc về quá khứ, không thuộc về hiện tại. Nó đã từng tìm tới Thạch Hạo và hạ xuống một giọt máu, rồi rơi trên chính người của hắn. Chính là giọt máu này. Cái nhỏ màu vàng suýt nữa thì thét toáng lên, thì ra bị kéo vào trong thông đạo thời gian này là do giọt máu trên người của Thạch Hạo gây nên. Người đang tìm giọt máu này sao? Thạch Hạo hỏi. Mái tóc đen của cô gái buông xõa, trôi nổi giữa hư không. Bên trên từng lọn tóc đều hiện lên những ngôi sao tựa như đang đứng trong một vũ trụ cổ xưa nào đó. Nàng chính là chúa tể duy nhất của nơi đây. Đúng người, đúng địa điểm, thế nhưng lại sai thời gian. Nàng thở dài rồi nói, toát ra sự cô đơn của vạn cổ. Thạch Hạo suýt nữa thì thét lớn lên, không ngờ lại tìm hắn, quả thật không cách nào lý giải được. Nàng muốn làm gì? Ta hiện đang trước mắt, đang gặp mặt với ngươi. Có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Thạch Hạo mở lời. Nói cũng vô dụng, người đã không còn là ngươi. Thời gian đã sai thì sẽ tiêu diệt toàn bộ, tóm lại người sẽ bị đánh trở lại điểm ban đầu. Nữ đế áo trắng bình thường rất là ít lời, nhưng nay lại nói rất nhiều lời. Tại sao hai ta cũng chỉ cách nhau có mỗi một bước chân thì có gì không thể nói chứ? Có gì không thể hiểu không? Thạch Hạo lớn tiếng đầy vẻ không tin. Hai ta nhìn thì chỉ xa một bước chân, thì những muốn bước lại gần thì vẫn phải vượt qua cả cái kỷ nguyên này. Người đã chuẩn bị xong chưa? Nữ đế lại hỏi. Người đang nói cái gì thế? Thạch Hạo thất thanh hỏi ngược lại. Một bước sẽ là một kỷ nguyên. Nếu như người có thể bước lại đây, thì người bây giờ có thể làm được sao? Tóm lại tất cả sẽ tiêu diệt, không còn chút dấu vết, giờ này không còn nhớ rõ nữa. Nữ đế áo trắng lại nói. Tiếp đó, nàng không còn nói gì nữa,